Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2648, Xính Lễ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Người cũng đừng á, con run dụ hoặc Ninh Thư. Muốn, nhưng là nàng không rảnh khắp thế giới tìm hồn dịch. Nàng quá bận rộn, tên đồ đệ này vẫn là có thể. Mỗi lần đều sẽ điểm một bộ phận hồn dịch ra tới. Hiếu kính ngươi, nếu không quản hắn, chết rất đáng tiếc nha. Xem ra con Jun đi theo Diệp Lâm ngày trôi qua rất tốt. Cắn người miệng mềm, tâm đều hướng về Diệp Lâm. Ninh Thư nói, ta đi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đa tạ sư phụ, Diệp Lâm dập đầu, biểu tình có chút xấu hổ. Đa tạ tiền bối, Ninh Thư đang định rời đi. Kết giới bị cái gì chạm đến? Bùm một tiếng, kết. Giới phá, Ninh Thư đối hai người buông tay. Kết giới phá, hẳn là bái người của thánh giáo tìm tới. Bạch Tư Tư sắc mặt xoát một chút, toàn thân khống chế không nổi run rẩy lên, vẻ mặt hoảng sợ, xem ra thật phi thường sợ bái thánh giáo. Không trung nổi lơ lửng mấy người mặc áo đen nam nhân, mặc mang mũ áo choàng, mặt bao phủ tại dưới mũ. Thánh sứ, Bạch Tư Tư răng đang run rẩy. Thánh nữ, xin theo chúng ta trở về. Thánh sứ hướng Bạch Tư Tư nói. Bạch Tư Tư hoảng sợ trốn đến Diệp Lâm sau lưng, vẫn luôn run rẩy. Ta không nghĩ trở về. Thánh nữ không nên quên thánh nữ trách nhiệm. Còn có, thánh nữ không thể tới gần nam nhân. Diệp Lâm đánh giá 8 người, khí tức cường đại, làm Diệp Lâm cảm giác rất tuyệt vọng. Nếu như Bạch Tư Tư bị mang về, khẳng định lại nhận trừng phạt. Có lẽ liền rốt cuộc không gặp được Bạch Tư Tư. Hồn phi phách tán, liền sư phụ, nói luân hồi đều không có cơ hội. Diệp Lâm không bị khống chế đưa ánh mắt nhìn về phía Ninh Thư. Hiện tại sư phụ, là bọn họ cây cỏ cứu mạng. Diệp Lâm rất ảo não. Vì cái gì gần nhất khoảng thời gian này không có hảo hảo tu luyện. Có lẽ tu luyện cùng những người này có thể có lực đánh một trận. Coi như không có lực đánh một trận, cũng có thể mang theo Bạch Tư Tư chạy trốn. Ninh Thư tự nhiên cảm thấy đệ tử ánh mắt đối mấy cái thánh sứ nói. Khục, cái này thánh nữ hiện tại đã là ta đồ nàng dâu. Mấy cái thánh sứ hai mặt nhìn nhau, tức giận, thánh nữ đã mất đi trong sạch thân thể sao? Ninh Thư, nàng là ý tứ này sao? Bạch Tư Tư hiện tại cũng chính là một cái học sinh cấp 2. Các người nghĩ cái gì nha? Bạch Tư Tư không biết nơi nào đến dũng khí, theo Diệp Lâm sau lưng đưa đầu ra. Đúng, ta hiện tại đã không phải là trong sạch thân thể. Các ngươi đem ta bắt về, ta cũng không thể trở thành thánh nữ. Diệp Lâm lỗ tai trực tiếp đỏ lên. Thánh sứ lãnh khốc nói, coi như ngươi không có trong sạch thân thể, cũng muốn mang ngươi trở về chịu phạt. Không phải băng thanh ngọc khiết thánh nữ nên nhận trừng phạt. Ninh Thư, ta đi. Này bái thánh giáo sợ đều là thẳng nam ung thư đi. Hơn nữa đều là man cuối ác tính, không cứu nổi. Còn băng thanh ngọc khiết, làm thánh nữ băng thanh ngọc khiết làm gì? Ninh Thư chen miệng nói, không vội, chúng ta hảo hảo nói. Về sau đều là thân ra, đã Tư Tư đều là đồ đệ của ta người, trừng phạt nàng cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng làm hai cái oa song túc song phi. Diệp Lâm đột nhiên có điểm cảm động nhìn tự mình. Sư phụ, trong lòng vẫn là có. Hắn tên đồ đệ này, ở trước mặt người ngoài vẫn là che chở hắn. Sư phụ, ngươi là tốt sư phụ. Một cái thánh sư nói, áo đỏ yêu nữ, chúng ta nể mặt ngươi, không có trực tiếp ra tay giết ngươi đồ đệ, làm bẩn thánh nữ băng thanh ngọc khiết thân thể, muốn bị chém thành muôn mảnh. Trong giáo giáo quy há lại người nào đều có thể phá lệ. Mở cái này khơi dòng, chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Ninh Thư kéo khóe miệng, một nữ nhân thân thể, ba một chút liền muốn thiên hạ đại loạn, đây là cái gì logic? Ninh Thư cười ha ha, ôi, ta thế mà như vậy thanh danh lan xa, liền ẩn thế, tông môn đều biết ta đây. Chúng ta hảo hảo nói, đã hai đứa bé lưỡng tình tương duyệt, liền thành toàn, chấm ngoặc kép, yêu nữ, người muốn khăng khăng che chở hai người, liền ngươi cũng giết. Ngươi mặc dù tại thế tục có chút thực lực, nhưng là tại bái thánh giáo trước, mặt, bất quá là sâu kiến. Thánh nữ thế nhưng là trong giáo hao phí nhiều như vậy tài nguyên trợ giúp tu luyện, nào có trực tiếp như vậy thả đạo lý. Ninh Thư nói, ta sẽ cho xính lễ. Người nói muốn cái gì? Có thể cho ta đều. Cho, thánh sứ hai mặt nhìn nhau. Như thế nào còn có loại người này? Ai muốn theo? Người đường đường chính chính kết thân nhà. Cũng không muốn muốn ngươi xính lễ. Chỉ muốn đem người mang về. Đây là chức trách của bọn hắn. Không thì nhận trừng phạt chính là bọn họ. Tám cái ăn mặc đen xì. Liền mặt đều thấy không rõ lắm thánh sứ đem ba người vây lại. Ninh Thư đối hai người nói, nếu muốn mạng sống, vậy đánh đi. Bạch Tư Tư lấy ra vũ khí. Diệp Lâm thả ra hình bò khí kình. Ninh Thư ở một bên vây xem, về sau nàng lại không thể thời khắc đi theo hai người kia bên cạnh. Cho nên, tùy thời đối mặt truy sát đi. Nàng kết giới đều bị thánh sứ phá. Nói rõ không phải ở tại trong kết giới, chính là an toàn. Một đường truy sát trở nên mạnh mẽ. Sáo lộ này không sai nha. Cũng không biết cuối cùng Bạch Tư Tư có thể hay không bị bắt lấy. Bạch Tư Tư có thiên phú, thực lực cũng mạnh, nhưng là tác chiến trải qua hẹn. Bằng không, còn muốn dựa vào Diệp Lâm che chở. Một người đối phó tám người. Diệp Lâm không, sai biệt lắm là liều mạng. Ninh Thư truyền âm, mang theo nàng chạy đi. Kết giới đối với những người này vô dụng, về sau liền dựa vào chính ngươi. Cảm ơn sư phụ. Diệp Lâm bắt lấy Bạch Tư Tư tay, theo một cái góc phá vây. Diệp Lâm cùng Bạch Tư Tư ngồi tại nghiêu trên lưng, một đường chạy như điên. Ninh Thư theo trên trạc cây nhẹ nhàng rớt xuống, ngăn lại hướng hai người đuổi. Theo thánh sứ, thánh sứ rất tức giận. Tránh ra, không được, kết thân nhà thật tốt. Ngày lễ ngày Tết còn có thể đưa tiễn lễ. Nhất định phải như vậy chém chém giết giết nhiều không tốt. Ninh Thư lấy ra sáng như tiết đại đao, vươn dây leo, dù sao chính là cùng những người này kéo dài thời gian. Làm hai người có thời gian chạy trốn, thánh sứ một bên cùng Ninh Thư chiến đấu, còn muốn để phòng dây leo tập kích. Cho dù là ẩn thế tông môn, cũng biết áo đỏ yêu nữ dựa vào dây leo hủy diệt mấy cái thành trì, sinh sinh thay đổi thiên hạ thế cục. Cảm giác thánh nữ trên người lưu lại khí tức càng ngày càng yếu. Còn muốn truy tung đến thánh nữ không phải chuyện dễ dàng. Thánh sứ ảo não vô cùng. Tám người nhao nhao hướng Ninh Thư tế ra đại chiêu. Ninh Thư không có ý định cùng những người này ngạnh kháng. Có đại chiêu trực tiếp tránh, ngạnh kháng còn phí sức. Cảm giác đã không ít thời gian, Ninh Thư ấn mở lỗ đen, trực tiếp rời đi, bái, bay, sau đó tại thánh sứ trước mặt trực tiếp biến mất. Đến nỗi tám cái thánh sứ, Ninh Thư một cái đều không có giết, giữ lại cho Diệp Lâm, nàng coi như đem thánh sứ đều giết. Diệp Lâm cùng Bạch Tư Tư cũng sẽ toát ra mới nguy cơ, cùng nói là không xác định mới nguy cơ, còn không bằng làm thánh sứ truy sát hai người. Tóm lại, không đem hắn bước đến tuyệt vọng là bước không xuất thân thể tiềm năng. Ninh Thư xuất hiện tại tầng thứ nhất luân hồi thế giới. Đi vãng sinh trì, nhìn xem khô lâu có hay không giải quyết ách thú. Sau đó Ninh Thư nhìn thấy mấy cái khô lâu ngồi tại vãng sinh trì bên cạnh, làm thành một vòng đấu địa chủ. Ninh Thư không biết vì cái gì, Ninh Thư phi thường muốn đem mấy cái khô lâu trực tiếp đạp đến vãng sinh trì bên trong. Uống hai khẩu vãng sinh nước. Hết chương.